Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 534. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate cho Tiến Phong, ủng hộ Tiến Phong cũng như là ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Phong xin cảm ơn bạn Minh Chí ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, bạn Võ Anh Doanh ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên, và bác Nguyễn Khắc Kinh Luân ủng hộ Xích Tâm, và cảm ơn bạn Đỗ Quốc Khánh nữa. Bạn có chuyên khoản cho Tiến Phong nhưng cũng không nói là ủng hộ bộ truyện gì, thì mình xin phép cảm ơn trên kênh bên này nhé. Và cảm ơn bạn Minh Chí, bạn Vũ Anh Tuấn ủng hộ bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nữa. Vương Đạo Chí Tôn thì có đọc trên kênh bên này. Hy vọng bạn Võ Anh Tuấn, bạn có nghe bộ truyện Vương Đạo này, bộ truyện Xích Tâm này nữa. Xin chào Ái Lưu, chào Anh Béo, chào Trung Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Đạt Nguyễn, chào Kỳ Hoàng, chào An Trúc, chào Quế Dương, chào B40 nhá. Lúc nãy thì mình phát nhầm luồng like, phát nhầm sang bên kia, thì phải xóa luôn. Anh Béo vào nhanh thật. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Giết nàng ta thì ngươi có thể rời đi. Một người với mái tóc đen trắng đan xen nhìn Lý Đạo Vinh một cách vô cảm, thanh âm bình thản nhưng lại không tồn tại khả năng có thể cự tuyệt. Mà đằng sau người này là một người nữ tử có vẻ ngoài thanh tú, có khí chất tuyệt không cường đại, giống như là một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối, không có sự cảm ứng giữa các phó thân với nhau. Và nếu thân thể chính không tự mình giáng lâm thì cũng không thể hình thành mối liên kết. Vì vậy Lý Đạo Vinh không hề biết những thân phận khác đã xảy ra chuyện gì, một mình đến rút ở quần đảo ven biển. Hắn ta khó mà lý giải nổi tại sao bản thân lại gặp cô Hoài Tín ở đây, tại sao trưởng lão thứ tư Điếu Hải Lâu lại làm khó dễ một tiểu nhân vật có tu vi ngoại lưu cảnh như hắn ta. Sinh tử kiếp của thân phận Lý Đạo Vinh này đã được suy tính một cách vô cùng kỹ, trừ khó khăn trong việc dùng tu vi ngoại lưu cảnh nuốt trọn Cửu Huyền Tông ra, việc liên minh giữa các thế lực khác nhau cũng là một bài kiểm tra mà hắn ta đặt ra cho chính mình. Người Tề Quốc không nói đạo lý đã truy bắt hắn ta cũng không có gì để nói. Trọng Huyền Minh Hà đích thân đuổi giết, hắn ta cũng là yên lặng tiếp nhận. Hắn ta chỉ coi như đây là một sự biến hóa của sinh tử kiếp, bắt đầu ra tay từ mâu thuẫn giữa Điếu Hải Lâu và Đảo Quyết Minh. Thông qua khoảng thời gian này chôn xuống từng viên ám tử, dù tẩu trong khe hở giữa các thế lực khác nhau ở quần đảo ven biển, tài tình như vậy mà thắng được sinh cơ. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn ta cho rằng bản thân đã vượt qua sinh tử kiếp, đường thế chân nhân cô Hoài Tín lại xuất hiện trước mặt hắn ta, giơ một tay chân áp hoàn toàn hắn ta. Cho dù hắn ta có đủ loại kế hoạch, muôn vàn mưu kế, thì lấy tu vi của Lý Đạo Vinh thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của cô Hoài Tín được. Kiếp này chắc chắn phải chết, không có kế sách nào có thể độ qua. Nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị đối mặt tử vong, cô Hoài Tín lại cho hắn ta một cơ hội, để một quy tắc kỳ quái như vậy. Giết nàng ta sao? Lý Đạo Vinh lại liếc nhìn người nữ tử đứng sau cô Hoài Tín. Phát triển ở quần đảo ven biển lâu như vậy, hắn ta đương nhiên biết đệ tử thân truyền cô Hoài Tín, Trúc Bích Quỳnh. Nhưng hắn ta thực sự không cảm thấy rằng, ở cùng một cảnh giới ngoại lâu, Trúc Bích Quỳnh đã có thể có đủ khả năng để tư sát hắn ta. Mặc dù trong quá trình đào vong trong thời gian gần đây, hắn ta đã phải chịu không ít ám thương, nhưng sự hiểu biết về chiến đấu sinh tử chắc chắn không phải là thứ một danh môn đệ tử mà vẫn cần chân nhân đồng hành có thể so sánh được. Nhưng có một quy tắc. Cô Hoài Tín nhàn nhạt nói, đây là một trận quyết đấu công bằng được giới hạn cấp ngoại lâu cảnh. Công bằng là điều kiện tiên quyết để ngươi có được cơ hội. Nếu ngươi sử dụng lực lượng vượt quá lý giải ngoại lâu cảnh, ngươi phải chết. Lý Đạo Vinh ý thức được vấn đề đang nói, hắn ta bình tĩnh nói, dám hỏi cô trưởng lão, lực lượng nào thì được coi là vượt quá tầm lý giải ngoại lâu cảnh? Cô Hoài Tín nói, đây là thứ lão phu tự mình quyết định. Lý Đạo Vinh hoàn toàn hiểu rõ, công bằng tư sát cái chó gì chứ. Rõ ràng cái tên cô Hoài Tín này muốn dùng lực lượng thân phận của vô sinh giáo tổ anh ta để lót đường cho đồ đệ bảo bối của mình mà. Mấy danh môn trưởng lão, đại tông cao tầng này nhiều năm như vậy rồi mà thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt. Hắn ta không hề tức giận mà chỉ tiếc bản thân mình thực sự không có một cơ hội chân chính. Được rồi, ta đồng ý thử thách. Lý Đạo Vinh bình tĩnh nói. Ta chỉ hy vọng tiền bối có thể giữ được lời hứa. Lúc này hắn ta đã hoàn toàn nhận được kết cục chính mình. Từ lúc bị cô Hoài Tín bắt được, hắn ta đã không còn bất kỳ một cơ hội sống sót nào nữa. Nhưng Trương Lâm Xuyên là nhân vật như thế nào? Lý Đạo Vinh hắn ta lại là nhân vật như thế nào? Đã có lúc tụ vị cảnh giới hắn ta không thua kém gì cô Hoài Tín, hả có thể dễ dàng cho phép cô Hoài Tâm trêu chọc như vậy? Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Cô Hoài Tín đã sớm mất đi y bát truyền nhân ở Đài Thiên Nhai. Chuyện này khắp quần đảo ven biển đều biết. Hôm nay lại dám có gan coi thường hắn ta như vậy. Tuy rằng hắn ta là bất lực phản kháng, nhưng mà cũng không thể không lợi dụng tàn mệnh cuối cùng của thân phận này, khiến cho cô Hoài Tín một lần nữa phải hối hận. Cô Hoài Tín tùy tiện hạ tay điểm một cái. Một luồng ánh sáng rơi vào trong cơ thể Lý Đạo Vinh. Ngươi yên tâm. Vì để công bằng, ta tạm thời cắt đứt khả năng liên hệ giữa ngươi và bản khu. Lợi dụng thật tốt thân thể hiện tại của ngươi, ta mong chờ vào sự biểu hiện của ngươi để nghiệm chứng tài năng của đệ tử thân truyền này của ta. Lý Đạo Vinh hiểu rằng mình không chỉ mất đi khả năng được chính bản khu hỗ trợ, mà cô Hoài Tín còn có thể tùy tiện xóa sổ hắn ta bất cứ một lúc nào. Đường đường một đương thế chân nhân, để đảm bảo an toàn cho đệ tử của mình thì có thể sử dụng mọi loại mánh khóe. Nhưng hắn ta cũng không nói gì cả, chỉ giả vờ như là không biết. Cứ xem trong chậu hoa này có thể dưỡng ra cái loại hoa như thế nào đây. Cứ xem như liệu hắn ta có thể noi gương theo câu chuyện của Khương Vọng, dưới con mắt cảnh giác của đương thế chân nhân, phá vỡ giới hạn, giết chết đệ tử đương thế chân nhân hay không. Khương Vọng lúc đó có thể dựa vào uy áp của Tề Quốc trói buộc cô Hoài Tín lại, không cho ông ta xuất thủ. Mà hắn ta chỉ có thể dựa vào chính mình, chờ đợi sự sơ suất của một vị chân nhân đã thông suốt sự chân thực của thế giới. Hắn ta chợt cảm thấy, ngoài sinh tử kiếp, đây cũng là một cuộc khiêu chiến vô cùng có ý nghĩa. Cho dù cuối cùng hắn ta có chết đi, thì kinh nghiệm này cũng có thể giúp ích một chút cho sự tịnh tiến đại đạo của bản khô. Vì thế hắn ta càng cảm thấy thư thái hơn. Thế giới vốn đã như vậy, há có thể coi đó là bất hạnh? Nhân sinh vốn đã như thế, há có thể xưng là nhàm chán? Hắn ta cảm thấy bản thân đang đi trên một con đường huy hoàng, trong khi đang đánh cờ cùng thiên ý. Hắn ta đã nhìn thấy nhiều điều trước. Nếu như có thể thái độ qua một kiếp này, nếu như có thể độ qua được một kiếp này, tương lai chắc chắn sẽ là rất khác. Đường thế chân nhân thuận tay khoanh vùng hải vực này lại, biến nó thành chiến trường giao tranh. Trong khi cô Hoài Tín và Lý Đạo Vinh câu thông, Trúc Bích Quỳnh vẫn giữ nguyên sự trầm lặng, tỏ ra ngây thơ và vụng về. Chỉ là sau khi đứng ở hai bên chiến tuyến với Lý Đạo Vinh, ổn định xong tư thế, khí chất của nàng ta mới mơ hồ trỗi dậy. Lý Đạo Vinh cảm giác được đôi mắt của người nữ nhân này giống như một tấm gương, tiếp nhận mọi cảm xúc, phản ánh mọi cảm xúc ngoại trừ chính bản thân mình. Thời điểm gió biển đưa đến đợt bọt sóng đầu tiên, trận chiến đấu chỉ có duy nhất một mình cô Hoài Tín ở bên quan chiến cũng bắt đầu bùng nổ. Lý Đạo Vinh giờ đã sáng tạo cái mới, dựa trên cơ sở nền tảng cũ của bí thuật nộ kình băng. Hắn ta cũng đã rút ra được những tinh hoa từ công pháp Cửu Huyền Tông, biến nó trở nên thích hợp với hoàn cảnh của quần đảo ven biển, thích hợp với thiên phú của Lý Đạo Vinh, phát triển nó theo một hệ thống chiến đấu độc đáo. Tuy rằng chiến lược kém xa so với chiến lược của tu vi ngoại lưu cảnh bản khu, nhưng mà cũng đủ để cạnh tranh danh vọng ở trong hàng ngũ tu sĩ ngoại lưu cảnh. Mọi khâu trong trận chiến này đều đã được hắn ta cho lên kịch bản sẵn. Làm thế nào để phát động đợt tấn công đầu tiên? Làm thế nào để phòng thủ? Làm thế nào để du tẩu? Làm thế nào để chỉ ra điểm yếu của kẻ thù, dẫn nhập không môn? Và quan trọng nhất là, làm thế nào để khiến cho cô Hoài Tín mất cảnh giác? Trong cái gọi là cuộc đấu sinh tử, cô Hoài Tín mới là đối thủ duy nhất của hắn ta. Hắn ta phải làm sao có thể ngăn cản cô Hoài Tín can thiệp đây? Làm thế nào để giết chết một Trúc Bích Quỳnh trước khi cô Hoài Tín giết chết hắn ta? Bay cao trên không trung, thân thể giống như là một con chim ưng lớn đang dang rộng đôi cánh. Thủy nguyên quanh thân cuồng loạn, Lý Đạo Vinh đã nghĩ ra 7 bộ chiến thuật. Như một cánh cửa đá cổ xưa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cánh cửa từ trên đi xuống dưới, như là ngoài bầu trời có một bàn tay đẩy nó xuống dưới. Thế giới kinh biến. Lý Đạo Vinh đột nhiên mất đi năng lực phi hành, không tự chủ được rơi xuống. Tất cả các loại chiến thuật đều mất đi khả năng nối tiếp. Phong cách tấn công nào, tất cả các loại phong cách thế công, thời điểm đều tan rã toàn bộ. Thiên môn. Lý Đạo Vinh lộ vẻ kinh hãi. Thần thông thiên môn trong truyền thuyết, hắn ta chỉ nghe nói, chứ chưa bao giờ thấy qua. Bản thân lúc này cảm nhận được, lập tức dẫn đầu thủy triều bảo vệ mình, muốn nhập chiến trường vào trong biển lớn. Nhưng mà trước mắt chỉ thấy lưu quang chợt lóe. Thân hình Trúc Bích Quỳnh nhanh đến mức hắn ta thậm chí còn không kịp phản ứng. Chỉ trong thời gian một ý niệm đã lướt qua thân thể hắn ta, tay không quấy động xương phong, xuyên thẳng qua ngực hắn ta. Đây là bất trụ phong, có lẽ ngươi nhận ra rồi. Trúc Bích Quỳnh bình tĩnh kết thúc trận chiến đấu vội vàng bằng lời nói này. Mà mở đầu trận chiến và kết thúc trận chiến đều là những cảnh tượng mà Lý Đạo Vinh chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Nhưng mà lúc này hắn ta ngã xuống, để lại một khoảng trống lớn giữa ngực và bụng. Thủy triều bắt đầu dâng cao. Trên bầu trời của thế giới vô sinh, sương mù đã bị thổi bay, bầu trời trở nên ảm đạm. Đã từng là một thế giới vô sinh cực lạc, vĩnh hằng vô ưu, có hàng trăm ngàn người tín ngưỡng, thực ra lại là một địa phương trống trải và đơn điệu đến vậy. Tất cả chất dinh dưỡng đã bị vô sinh thần chủ nuốt chửng, thậm chí ngay cả một huyễn ảnh có thể an ủi một chút vong hồn người chết cũng không có giữ lại được. Mà dưới bầu trời trống rỗng này, Trương Lâm Xuyên đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ cảm nhận được cảm giác lực lượng đang nhanh chóng mất đi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh bản thể quán ta, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến thế giới vô sinh quán ta, thậm chí còn hơn thế nữa là ảnh hưởng đến tương lai lâu dài quán ta. Phấn đấu trong một thời gian dài đến vậy, cuối cùng đã hóa thành bọt nước, từng cái một tan vỡ. Hiện thế chân thần đã lưu lạc và thành mao thần. Vô sinh giáo với hàng trăm ngàn tín đồ sụp đổ chỉ sau một đêm, thất phách thế mạnh, kế hoạch hắn ta khổ tâm tính kế từng cái toái diệt. Bất kỳ một cái nào trong số đó đều là đòn đả kích có thể lật ngược cả cuộc sống, mà hắn ta lại chịu đựng từng cái một. Ngoài ra, mấy thứ như là thọ mệnh suy giảm, chúng bạn thân ly, bị người khác tố cáo, bị người khác căm ghét, nếu đem so sánh thì tương đối bình thường. Nhân sinh rốt cục là vì cái gì? Một đời nỗ lực khổ cực rốt cục là vì ai? Hắn ta dùng một tay nắm chặt bất trù phong, nhìn về phương xa. Cho dù một người có tâm trí kiên định như hắn ta, thì cũng không khỏi thở dài. Hiện thế rộng lớn như vậy, Nam Đông Bắc Tây đều là bất tận. Chẳng lẽ không có một chỗ cho Trương Lâm Xuyên hay sao? Tất cả cao tầng nội bộ vô sinh giáo đều bị chia cắt. Hàng trăm ngàn tín đồ phân tán, tất cả vong hồn đều đã tiêu biến. Lúc này trong thế giới vô sinh trống rỗng vô hồn, tự nhiên có một người có thể trả lời hắn ta. Trời có thể dung ngươi, đất có thể dung ngươi, nhưng ta không thể. Khương Vọng đứng dậy kiếm đụng vào cung. Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà vết máu trên căn đao tiền cũ kia là hắn tự mình bôi lên. Việc Nguyễn Giám Chính gây trở ngại mệnh đồ của Trương Lâm Xuyên chính xác là một trong những biến số mà hắn ta chờ đợi kể từ khi hắn ta tới đây quyết chiến. Trương Lâm Xuyên có chút trì trệ. Chính hắn ta đã nhìn ra được nguyên nhân của sự thắng bại, cửa sinh tử. Kiếm Tiền Nhân dung hợp tự ngã, kiếm hoành vạn pháp, mỗi một điểm cường hóa đều sẽ có thể hiện ở điểm sát lực. Bất sự nở rộ của bất chu phòng đã thúc đẩy một bước tiến vô cùng quan trọng trên đạo lộ trước giờ đã vô cùng mạnh mẽ của hắn. Đây là thần thông nở rộ đầu tiên được thích hợp bởi Kiếm Tiên Nhân. Lúc này ngũ phù cùng nhau tỏa sáng, Kiếm Tiên Nhân bùng nổ, thân thể tắm trong lửa, một thanh kiếm trỗi dậy chống đỡ bầu trời. Thứ nó chống đỡ chính là thế giới vô sinh. Và lúc này đây là một kiếm không thể nào phù hợp hơn. Thế giới này đang trong trạng thái vô tri vô giác, nên dùng hai chữ nhân tự, đỉnh thiên lập địa, rồi sau đó là phân chia thanh lọc. Cũng như là nền văn minh nhân loại bắt đầu từ ngọn lửa, lúc này đây, nhân tự kiếm cũng được tam muội chân hỏa thắp sáng rực rỡ. Cùng với việc kiến thức càng ngày càng phong phú, tam muội chân hỏa càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự của Trương Lâm Xuyên. Và từ Lâm Chi cho đến thời điểm này, phải tốn quá nhiều công sức mới có thể hiểu được tam muội. Vào lúc này, ngọn lửa đỏ rực cháy, trường tương tư dơ cao, ánh sáng rực rỡ giống như là ngọn đuốc đầu tiên được thắp sáng trong đêm dài, soi sáng thế giới khốn khổ này, phá bỏ những rào cản của thế giới vô sinh và mở ra con đường đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Trạng thái kiếm tiền nhân dưới sự thích hợp vô cùng đơn giản đã mở ra một chương hoàn toàn mới cho thế giới này. Nhưng Trương Lâm Xuyên chỉ lạnh nhạt cúi đầu, nhìn thanh kiếm đang ngày càng gần, nhìn một khương vọng đang bùng cháy rực rỡ như ngọn lửa, thờ ơ nói: "Ta hành đạo của ta, và đạo này cũng rất đơn giản. Thiên không dung ta, đánh nát bầu trời này. Địa không dung ta, đạp vỡ vùng đất này. Người không dung ta, vậy thì ta sẽ giết chết người này." Nghiền nát bất trù phòng trong lòng bàn tay, một ngọn lửa đen bốc cháy bên ngoài toàn cơ thể. Nhìn kỹ tới, đó đâu phải là ánh lửa chứ. Trong mỗi một tia lửa đều có vô số điện quang u ám đang nhảy múa. Bọn chúng mờ mờ ảo ảo, bọn chúng xấu xa và ồn ào, và bọn chúng cũng có sinh cơ bừng bừng. Thần tiêu u lôi cấm pháp vẫn là khung sườn của u lôi cấm pháp, nhưng mà lại ra thêm lý giải thần đạo của thiện, của hiện thế chân thần. Cường hóa lực sát thương, làm phong phú thêm tương lai và mở rộng ranh giới. Nhìn từ xa, dưới nền trời trống trải, hai thân ảnh được bao bọc bởi trong hắc diễm và xích diễm va chạm vào nhau. Một nửa bầu trời vô cùng u ám, u lôi chớp nhoáng cả ngàn dặm. Một nửa mặt đất lại vô cùng rực rỡ, xích diễm bùng cháy thiêu rụi thế giới. Trong một thế giới vô sinh rộng lớn này, đây là một vụ va chạm chưa từng xảy ra trước đây. Trận chiến đẫm máu này là một cảnh tượng tạo nên thế giới. Đen và đỏ vừa tiếp xúc đã rời đi. Sắc đỏ đang rơi xuống, xích hài đang vút đi. Mà u ám lại chỉ dừng lại trong một chốc lát, rồi lại giáng xuống không thể vãn hồi, để ép ánh lửa của nền văn minh xa xuống. Cho dù chết cả năm mạng, mất đi cả sáu mạng thay thế, ngũ kiếp trong cửu kiếp đã thất bại, thì ít nhất là trong thế giới vô sinh này, Trường Lâm Xuyên chính là sự tồn tại gần gũi vô hạn với hiện thế chân thần nhất. Hắn ta thừa nhận, khả năng nắm bắt cơ hội chiến đấu của Khương Vọng cực kỳ tốt, nhưng mà dưới sự đè bẹp của thực lực, khả năng bắt cơ hội chiến đấu càng là chính xác, thì chết lại càng nhanh. Khương Vọng liên tục ngã xuống, tiếp tục nôn ra máu. Trường Lâm Xuyên cũng liên tục đuổi theo. Ở trong u lôi và xích diễm vô tận, đôi con người màu xích kim kia vẫn luôn nhìn thẳng vào hắn ta. Ngay từ khi còn ở thành Phong Lâm, đôi mắt này chưa từng lộ ra vẻ yếu nhược, không khiêm tốn cũng không hống hách, chỉ luôn kiên định với bản thân. Sự kiên quyết này khiến cho Trương Lâm Xuyên đột nhiên cảm thấy, đến cả vệt huyết châu ở trên khóe miệng hắn ta cũng mang theo một loại kiên trì bất hủ. Trương Lâm Xuyên không cảm thấy điều đó là đáng kính trọng, và tất nhiên cũng không cho rằng điều đó thực đáng buồn cười. Hắn ta chỉ có một chút tiếc nuối. Từ khi hắn ta đến con đường này tới nay, đều cảm thấy mỗi một bước đi đều là hoàn hảo nhất có thể. Trong điều kiện hạn chế, hắn ta đã đạt đến giới hạn trong phạm vi khả năng của mình, nhưng mà không thể bóp chết Khương Vọng sớm hơn có lẽ chính là một thiếu sót. Hắn ta không phải là người đòi hỏi sự hoàn hảo, và nếu thỉnh thoảng mắc sai lầm thì đền bù là được. Bây giờ chính là lúc để đền bù. Hắn ta nắm chặt nắm tay, thu lại phía sau, ù lôi ám quang du tẩu trên nắm đấm của hắn ta, ở trong lúc mơ hồ đã dẫn động sự dung chuyển của cả thiên địa. Sinh tử đương đầu. Sau đó hắn ta nhìn thấy ánh xích kim bất hủ trong con ngươi của Khương Vọng lúc này chiếu rọi toàn thân, phản chiếu khiến cho người này giống như là kim thân Phật Đà. Trong khi đang trong trạng thái rơi xuống, tựa như không bao giờ có điểm dừng, hắn lại rút ra một kiếm sáng như là tuyết. Đạo đồ nhất kiếm. Khoảnh khắc là kẻ thù của toàn bộ thiên hạ, không chỉ một mình Trương Lâm Xuyên là có, Khương Vọng cũng đã từng trải qua. Nhưng ngay khi hắn bị Kính Thế Đài công khai truy nã, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, thì vẫn luôn có người tin tưởng hắn, luôn có người ủng hộ hắn, và luôn có người đứng lên buôn tàu bảo vệ sự trong sạch quán. Tất nhiên, cũng có những người buôn tàu vì Trương Lâm Xuyên, hoặc đang nghĩ cách làm thế nào chạy xa một chút, tránh bị hắn ta liên lụy, hoặc là đang nghĩ cách làm sao để đuổi kịp và giết chết hắn ta. Khương Vọng đã từng có thời điểm u ám nhất, cũng đã từng có thời điểm huy hoàng nhất. Lúc u ám nhất, cả thiên hạ đều cho rằng hắn là thông ma. Và lúc huy hoàng nhất thì cả thiên hạ đều biết hắn là một tuyệt thế thiên kiêu và có thể phá hủy vô sinh giáo chỉ bằng một lời nói. Giữa u ám và huy hoàng, giữa đáy vực và đỉnh cao, từ đầu đến cuối, không thay đổi, chính là ngã. Vì thế mới có một thức chân ngã đạo kiếm này, phi ngã dự ngã, dài phi ngã. Đây là đệ nhị thức chân ngã đạo kiếm quán ta tự đầu bính chỉ bắc, thiên hạ dài độc. Một thức này hắn đã cảm nhận được trong hành trình xa xôi truy sát Trường Lâm Xuyên. Một kiếm này chia ra làm hai thức, áp xuống thì thiên hạ phỉ báng, nhấc lên thì thiên hạ ngợi khen. Trong khi đang rơi xuống không ngừng nghỉ, Khương Vọng nhấc thanh kiếm này lên, mũi kiếm trắng như là tuyết, lại chém ra ngũ quang thập sắc. Đó là vô số lời khen ngợi, vô số lời nịnh nọt và sự xa hoa vô tận trên thế giới này. Màu sắc sặc sỡ kỳ quái lại nhẹ nhàng, tất cả những thứ trên thanh kiếm dường như là đều đã mất đi chất lượng, mất đi tự ngã. Vô số lôi quang u ám đã biến thành bong bóng như hư ảo, mất đi sức sát thương vốn có. Ngay cả bản thân Trường Lâm Xuyên cũng bị kiếm ý này tấn công, cơ thể sáng tắt không ngừng, từ một cường giả thực sự đáng sợ biến thành một bong bóng hư ảo và không chắc chắn. Tính sát thương vào một kiếm này đối với thần đạo thực là quá mạnh. Từ rất lâu rồi, thần đạo chính là một sự ngưng tụ hư ảo, là lực tín ngưỡng ngưng tụ mà thành thần, là vọng tưởng ngưng kết thành thực. Mà một thức đạo kiếm này là cường điệu và phóng đại sự giả dối bằng sự giả dối, tô điểm ảo ảnh bằng những giấc mơ. Bởi vì nó quá cường điệu, quá khoa trương, quá giả dối nên đã xóa sạch một chút khả năng thực của thần đạo. Xích chiều rơi xuống đã ngừng lại, kiếm phong ngũ quang thập sắc dương cao. Kiếm đạo của Khương Vọng cường đại đến như vậy, nhưng mà trong từng cái u lôi quang ảnh đang tan vỡ, đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của Trương Lâm Xuyên lại phản ánh rõ ràng đường nét của Trương Tương Tư. Bóc tách ánh sáng rực rỡ kỳ quái và có được cái nhìn thoáng qua về bản chất thực sự của thanh kiếm. Sau đó dùng nắm đấm đánh vào mũi kiếm, đã từng có hàng trăm ngàn tín đồ, tất cả đều cung phụng ta là thần, nổi danh khắp thế giới, thì đã thế nào? Nó có thể làm rung động đạo tâm của ta được không? Khương Vọng ngươi nổi danh thiên hạ, Trường Lâm Xuyên ta cũng sớm cảm nhận được rồi. Keng một tiếng, trường và kiếm va chạm lại vang lên những âm thanh của kim thiết. Âm thanh này thực sự giống như là tiếng chuông cảnh cáo. Rắc. Trong tiếng xương gãy rõ ràng vang lên, tay phải cầm kiếm của Khương Vọng gãy ra từng tấc một, theo đó rơi xuống. Hắn đưa tay trái ra và chộp lấy thanh kiếm đã rời khỏi tay mình, cả người lại ngã xuống, huyết tán trường khốc. Mà Trương Đâm Xuyên đứng sừng sững trên bầu trời, liếc nhìn nắm đấm bị kiếm chém đứt một nửa của mình, máu tươi chảy ra từ nắm đấm, không thể ngăn chặn hoàn toàn. Kiếm ý quá sắc bén đang cuồng nộ trong đó, ngay cả hắn ta cũng cần thời gian để cẩn thận thu dọn. Hắn ta có chút phức tạp nhìn Khương Vọng đang rơi xuống, chính là một thức đạo kiếm này khiến hắn ta có một chút xúc động không thể nói thành lời. Không phải là sự cường đại của một kiếm này, mà là tấm lòng cầu đạo vạn giới không hề lay chuyển mà nó có thể hiện ra. Ở một khía cạnh nào đó, Khương Vọng ván ta quả là một loại người, đều bước ra từ một địa phương nhỏ, đều kiên định với tự ngã của bản thân. Vạn giới cũng không hề lay chuyển, mỗi một bước đều nỗ lực hết mình, cố gắng đến mức là mức độ tốt nhất. Điều duy nhất khác biệt là sự lựa chọn hắn ta luôn là tốt nhất cho ta. Còn Khương Vọng, trong nhiều trường hợp lại bán mạng vì người khác. Hắn ta tàn nhẫn vô tình, không bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Khương Vọng, người cũng đã từng nhìn chằm chằm vào vực thẳm, lại vẫn giữ được lòng can đảm để tin tưởng vào trái tim yêu thương người khác. Vận mệnh vì vậy mới bị chia đôi. Hắn ta thực sự đã trở nên cường đại nhất về mặt cá nhân và cũng đã củng cố đôi cánh của mình trong thế giới hắc ám. Nhưng hắn ta thực sự cảm nhận được đại thế gia thân, sáng chói, huy hoàng của người đối diện mình. Hắn ta sẽ không cảm thấy mình đã làm sai cái gì, đồng thời cũng không có phủ nhận sự lựa chọn của Khương Vọng. Hắn ta luôn tin tưởng vào một điều, không có ai đúng ai sai, người chết luôn là người sai. Trước đây ta đã từng gặp một người tương tự ở Việt Quốc, điều này từng khiến ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng ta vẫn luôn nghĩ người mới là người cùng đường với ta. Trương Đâm Xuyên nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ cùng một loại người, chúng ta đều vô cùng nỗ lực, đều không bao giờ bỏ cuộc, đều rất kiên định, thậm chí có thể bị gọi là cố chấp. Khương sư đệ, ta thừa nhận nếu như ngươi có đủ khả năng tiếp tục sống, thì đúng là ngươi có đủ tư cách để gặp ta ở đỉnh cao và cạnh tranh cho vị trí người cường đại nhất. Vọng Ngôn cường đại nhất. Hiện thế hiện tại rộng lớn đến như vậy, cường giả vô số, ngay cả diễn đạo chân quân cũng không phải là hiếm thấy, thậm chí còn tồn tại vĩ đại ở phía trên đỉnh cao nữa. Vậy mà chỉ một mao thần nhỏ nhoi thành tựu cao nhất cũng chỉ mức chân thần, mà lại dám ở đây vọng ngôn cường đại nhất sao? Nhưng khi người này là Trương Lâm Xuyên, thì người khó có thể cảm thấy rằng hắn ta đang nói đùa. Oanh một tiếng, Trương Lâm Xuyên bắt đầu rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Hắn ta lao thẳng từ trên cao khung xuống đất, lao thẳng về phía Khương Vọng, tung thẳng một quyền về phía Khương Vọng. Ta thừa nhận rằng ngươi có một loại tâm tính và khí lực không giống bình thường, Khương sư đệ, nên ít nhất là trong đệ tứ kiếp này, hãy để ta đánh chết ngươi đi. Giết người trước này đều chỉ là chuyện thuận tay, đều chỉ là một phương thức để đạt được mục đích, mà phương thức để Trương Lâm Xuyên thể hiện ra sự tôn trọng với một người khác chính là coi việc giết người này là mục tiêu của bản thân và không thêm bất kỳ một giá trị nào vào. Những gợn sóng vô tận lấy quyền này làm cốt lõi, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Một quyền này quán ta làm nổ tung một mặt bình diện, thổi bay một mảnh bầu trời. Hắn ta dường như là muốn đập nát toàn bộ thiên không của thế giới vô sinh và muốn đưa Khương Vọng đến chỗ không có nơi nào có thể tránh được sự hủy diệt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đáp lại hắn ta. Khương Vọng vẫn còn đang nôn máu tươi, vẫn còn dùng tay trái còn sót lại nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị phản kích, cho nên không thể là Khương Vọng. Giọng nói này ôn hòa nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, nhẹ nhàng hỏi: ngươi là cái thá gì mà hắn cần ngươi thừa nhận? Trong khi đang rơi với tốc độ vô cùng cao, Trương Lâm Xuyên cảm thấy một trường của mình bị thứ gì đó quấn lấy. Khi nhìn kỹ lại, nó trông giống như là một sợi dây câu. Một sợi dây câu không có lưỡi câu lại thực sự câu được hắn ta, móc thẳng hắn ta lên trời cao. Trương Lâm Xuyên cảm thấy một loại sức mạnh to lớn không thể cường đại, cảm nhận được một loại quy tắc không thể thay đổi, thậm chí còn có một sự hoang đường to lớn nữa. Hắn ta trong thế giới vô sinh của mình gặp được lực lượng khó có thể chống đỡ, gặp được quy tắc thông suốt ý chí của người khác. Hắn ta quan sát hoàn cảnh với sự bình tĩnh tối đa và không phản kháng. Hắn ta để dây câu kéo mình lên. Hắn ta đã bị câu thẳng lên trên mây. Tầng mây này tụ lại từ khi nào? Nó dường như là kéo dài cả ngàn dặm vậy. Trước khi Trương Lâm Xuyên có thể tìm ra câu trả lời, hắn ta đã nhìn thấy một người. Một người mà hắn ta không thể nào quen thuộc hơn được. Một khuôn mặt mà Trương Lâm Xuyên hắn ta đã quá quen thuộc. Đây là đôi mắt của chính hắn ta, chiếc mũi của chính hắn ta, nét mặt của chính hắn ta, khuôn mặt của chính hắn ta, cơ thể nguyên thủy của chính hắn ta. Vương Trường Cát. Thực sự là không thể ngăn cản vận mệnh. Trương Lâm Xuyên nhìn y chăm chú, xem xét thân thể vô cùng quen thuộc nhưng lại khá xa lạ này. Người tới trả lại thân thể cho ta sao? So sánh với sự kinh ngạc của Trương Lâm Xuyên, Vương Trường Cát lại không thể hiện ra một chút gợn sóng nào, chỉ nói: tìm thấy ngươi rồi. Cả hai người đều sinh ra ở thành Phong Lâm, đều là con cái gọi là ba đại gia tộc trong tiểu trấn đó, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau. Cuộc trò chuyện duy nhất giữa hai người bọn họ là câu nói do Vương Trường Cát để lại khi Trương Lâm Xuyên cố gắng chiếm lấy Bạch Cốt Thánh Khô: đợi ta tới tìm ngươi. Mà hôm nay y lại nói: tìm thấy ngươi rồi. Tóc gáy của Trương Lâm Xuyên nổ tung, một lưỡi câu không biết lúc nào đã móc sâu vào đầu hắn ta, sau đó đột ngột nhấc nó lên, toàn bộ hộp sọ dường như được mở. Cơn đau quá mãnh liệt và đột ngột khơi dậy phản ứng bản năng của Trương Lâm Xuyên. Ánh sáng u lôi đáng sợ đốt cháy khắp cơ thể hắn ta, sáng lạn mà lại mang theo uy lực hủy diệt thế giới, nhưng chỉ sau một thoáng rung động, nó đột nhiên tắt ngấm. Lúc này hắn ta mới nhớ rằng Vương Trường Cát đã sớm hiểu rõ về u lôi cấm pháp của hắn ta trong một tòa sơn động ở Trang Quốc. Hắn ta mở miệng ra, phát hiện ra trong miệng mình cũng có một lưỡi câu. Mũi, mắt và tai của hắn ta, thất khiếu và tứ chi đều được bao phủ bởi lưỡi câu. toàn bộ thân hình không tự chủ được mà bị kéo lên, và mối liên hệ với thế giới vô sinh của hắn ta đang bị cắt đứt. Vô số dây câu đan xen trên đầu hắn, giống như là một con nhện đang răng tơ mạc, là một mớ hỗn độn. Hắn ta dường như là trở thành một con gỗ rối gỗ. Dưới sự thao túng huyền diệu của người sáng tạo ra, hắn ta đang từng bước đi về phía một kết cục không xác định và đáng sợ. Hắn ta cảm nhận được lực lượng đạo từ bên trong nó. Vì thế hắn ta hung hăng nhắm mắt lại, để mặc cho mí mắt lưỡi câu đục thủng thành một khe hở xấu xí. Sắc trăng ảm đạm từ bên trong con người tràn ra từ khe hở, tựa như là quỳnh tương, tựa như là ngọc dịch, tựa như ánh trăng gột rửa toàn thân. Cuối cùng hắn ta cũng thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi bị những chiếc móc và dây câu quấn khắp cơ thể. Hắn ta trở về thế giới vô sinh. Bầu trời vẫn mang theo màu trắng ảm đạm. Dưới chân tầng mây không biết đã ngưng tụ lúc nào. Cách đó không xa, Vương Trường Cát cầm lấy dây câu trong tay. Rất tốt. Không uổng công chúng ta đồng hành một lần. Trương Đâm Xuyên nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, khen ngợi không dứt. Biểu hiện lực lượng quả thực không tồi, đã mở rộng hiểu biết của ta về thế giới này rồi. Sau đó hắn ta thấy Vương Trường Cát nhẹ nhàng nhấc cần câu lên. Lúc này hắn ta mới phát hiện, trước người Vương Trường Cát không chỉ là một bộ cần câu, một bộ là câu lấy bản thân hắn ta, còn một bộ khác thì sao? Hắn ta cảm nhận được Khương Vọng đã xuất hiện ở sau lưng mình. Trên bộ thanh y vẫn đầy vết máu loang lổ, cánh tay phải vô lực rũ xuống bên người, tay trái cầm chặt bội kiếm Trường Tương Tư, khí lực cả người kém xa so với sự hiền hách lúc ban đầu, nhưng mà lại có vẻ sắc bén và nguy hiểm hơn. Trường Đầm Xuyên hơi nghiêng người, dưới sự ảnh hưởng của vô căn thần thông, cả người hắn ta ở giữa sự tồn tại và không tồn tại. Hắn ta không thể quay lưng lại với Vương Trường Cát, cũng không dám quay lưng lại với Khương Vọng. Người tới khi nào thế? Khương Vọng cách Trường Đầm Xuyên hỏi Vương Trường Cát. Đã tới một lúc lâu rồi. Vương Trường Cát cách Trường Đâm Xuyên trả lời, phóng tầm mắt ra xa nhìn xung quanh. Vẫn luôn nghiên cứu nơi này. Giữa bọn họ tự hồ có một loại ăn ý không để người khác biết, trước giờ không cần trao đổi những thứ khác. Nghiên cứu xong có phát hiện được gì không? Trường Đâm Xuyên mỉm cười xen vào nói. Lúc nén ta đứng ở giữa, bên trái là Khương Vọng, bên phải là Vương Trường Cát. Nghe được câu hỏi của anh ta, Vương Trường Cát bình tĩnh chuyển rời tầm mắt, nhìn về phía anh ta. Trường Đâm Xuyên phát hiện mục quang của bản thân đã bị định trụ. Lúc này, hắn ta chưa có thể nhìn thấy Vương Trường Cát, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt hắn ta vô cùng quen thuộc kia. Mà bên trái, một sát khí cực kỳ sắc bén và cực kỳ thuần khiết bùng phát. Trên bầu trời trăng ảm đạm của thế giới vô sinh, ánh chiếu lên bốn tòa tinh lâu sáng chói có hình dạng khác nhau. Đây chính là hình ảnh phản chiếu đạo đồ của Khương Vọng trong thế giới này. Và giữa các tinh lâu, tinh lộ gấp khúc nối liền với nhau, tạo thành thất tinh chi lộ, bắt đầu vì thế chuyển hướng, cán chùm sao bắt đầu chỉ về hướng bắc. Trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử, sau khi tam muội chân hỏa liên tục bị đốt cháy, lực lượng đạo đồ cường đại của Khương Vọng bắt đầu xâm nhập vào thế giới vô sinh. Trường Đầm Xuyên lúc này căn bản không có cách nào truyền dịch ánh mắt, cũng căn bản không thấy được là thất tinh phản ánh thế giới. Nhưng hắn ta có thể cảm nhận được tinh quang lưu chiếu, cảm nhận được sự băng giá trong thiên địa tựa như là bắt đầu vào đông. Lần đầu tiên hắn ta thực sự cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cái chết sắp đến gần. Xèo. Khí trắng tỏa ra từ xung quanh người hắn ta, sôi sục như hơi nước, nhưng mà không hề nóng bỏng, ngược lại lại là hàn lạnh. Đây là vô sinh khí. Lán ta sử dụng dị hóa sức mạnh tín ngưỡng của vô sinh giáo, tiếp xúc giết chết linh hồn. Người tín ngưỡng sẽ không có sự sống, những người không tín ngưỡng sẽ không có sự sống và đau khổ vĩnh viễn. Bởi vì hắn ta đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn cắt đứt tín đồ, cho nên sau khi vô sinh giáo sụp đổ, lực lượng tín ngưỡng tích lũy trước kia cũng không hao hụt bao nhiêu. Lúc này được hắn ta phóng thích ra, không một chút keo kiệt, giằng co với ánh mắt Vương Trường Cát, với dây câu tư sát không thể nhìn thấy của y. Tay phải hắn ta quặt ra phía sau rút xương sườn như một con dao, đầu và cổ không cử động, nhưng cơ thể hắn ta lại tự xoay. Dùng đao nghênh kiếm. Dùng bạch cốt đao phong hẹp dài đụng trực tiếp với thanh phong trường kiếm sáng như là tuyết, phát ra một tiếng vang chói tai, kích tới cả thần hồn. Đạo khí cùng với kiếm khí điên cuồng va chạm, thần niệm cùng với thần niệm tranh đoạt sinh tử, đạo đồ của bọn họ cũng va chạm ở tầng diện căn bản của thế giới vô sinh. Phốc một tiếng, mà hắn ta lại nghe thấy thanh âm đâm vào trong da thịt, nó vang lên đột ngột trong tai hắn ta. Quá hoang đường, quá không thể tin được, một thanh kiếm điên cuồng tàn bạo mang theo sát khí lạnh thấu xương đâm vào sau lưng hắn ta. Lúc này hắn ta phát ra một tiếng gầm nhẹ đau đớn, vô sinh chi khí bao quanh hắn ta như một con bạch long. Hắn ta lập tức chém lùi Khương Vọng, thoát khỏi ánh mắt của Khương Vương Trường Cát, phát hiện người đằng sau hắn ta. Một thanh niên với đôi mắt đỏ hồng như máu, bộ dáng cực kỳ điên cuồng, bởi vì dùng quá nhiều lực lượng, toàn bộ thân thể đều trở nên căng chặt, từng thớ thịt căng cứng, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo thành một đoàn, nổi đầy gân xanh như là những con giun xấu xí. Tay cầm tàn kiếm, liều mạng đâm về phía trước. Người này không nói một lời, bởi vì ngay cả khí lực nói chuyện cũng phải được sử dụng trong một kiếm này. Thậm chí người này đến một ánh mắt cũng không chớp lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Như thế, cả cuộc đời người này chưa có cơ hội xuất kiếm một lần. Hận không thể đem cả linh hồn và thân thể, tất cả mọi thứ dồn vào trong một kiếm này. Cần câu mà Vương Trường Cát nhắc tới trước đó, nhấc người này tiến vào thế giới vô sinh. Lúc trước hắn ta hỏi Vương Trường Cát đã nghiên cứu ra cái gì? Thanh kiếm bất ngờ xuyên qua sau lưng này chính là câu trả lời. Mà Trương Lâm Xuyên sẽ không bao giờ chấp nhận câu trả lời này. Tứ phương tam hướng vang lên những tiếng tụng kinh tà dị. Ta đến từ biển khổ, dùng xác thịt chìm nổi, phàm là người lục bại thất mệnh, dài hữu dạng chúng sinh, tam khảm bát khổ già, là vô tội thế nhân. Chúng sinh thương xót ta, ta thương xót chúng sinh. Một tiếng, hai tiếng, trăm tiếng, ngàn tiếng, trăm ngàn tiếng tụng niệm, trăm ngàn lời cầu nguyện. Trên đỉnh đầu Trương Lâm Xuyên, một cuốn đạo thư với bề ngoài sắc màu ảm đạm được nhẹ nhàng mở. Nó giống như là một thế giới hoàn toàn mới, mở ra đường ranh giới cho người xem. Từng chữ viết, từng dấu vết trong đó đều là nhân sinh của hắn ta, đều là đạo đồ của hắn ta. Hắn ta và không gian xung quanh hắn ta, một kiếm điên cuồng phá hỏng thân thể cơ năng của hắn ta, và cả người đâm một kiếm vào sau lưng hắn ta kia, tất cả đều trở nên hư hư ảo ảo, thật giả lẫn lộn. Thời khắc này hắn ta đã rơi vào trạng thái vô sinh vĩnh minh, không suy nghĩ cũng không tồn tại. Đây là cảnh giới trong vô sinh đạo kinh mà một thời gian rất dài chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Bởi vì thế duy trì nó mỗi một khắc đều cần đốt cháy một số lượng tín ngưỡng vô cùng cao. Bằng cách này hắn ta đã tránh được một kích của Vương Trường Cát và Khương Vọng trong một thời gian ngắn ngủi. Cũng chỉ cho mình một thời gian nhất định để xử lý thương thế, xử lý đôi mắt đỏ rực như máu. Cái tên tự tìm chết kia. Xoẹt một tiếng, bạch cốt đao hẹp dài ở trong hắn ta tùy ý vẩy một cái, một cái đầu lâu đã bay lên trời cao. Kiếm pháp của người này tuy có chút tốt, nhưng mà thực lực lại quá yếu. Nếu như không có sự quấy nhiễu của Vương Trường Cát và Khương Vọng thì căn bản không thể nào đâm trúng hắn ta được, ngay cả đánh lén cũng không thể. Hắn ta cũng không có bất kỳ một ý nghĩ nào về việc hồi tưởng lại quá khứ, giống như là năm đó tiện tay tung ra một đòn lôi pháp chu diệt cha mình vậy, giết chết cái tên mơ hồ cái gọi là gì mà Hạc này, cũng không cần bất kỳ ý kiến gì. Bằng trái tim đau đớn. Không đúng. Cùng lúc khi trường đao chém hạ xuống, trong lòng của Trương Lâm Xuyên đột nhiên sinh ra cảm giác cảnh giác. Không nên giết người này. Hắn ta trở tay tóm lấy tàn hồn còn sót lại, cố gắng nhét nó trở lại trong cơ thể. Nhưng đã quá trễ. Cái đầu bị chặt của Phương Hạc Linh đang cười điên cuồng. Sau khi hoàn thành tất cả các sứ mệnh, gã cuối cùng cũng có thể cười điên cuồng. Phế vật của Phong Lâm góp phần vào cái chết của Trương Lâm Xuyên. Trong mắt màu đỏ tươi còn đó, nhưng ánh sáng trong đó đã ảm đạm. Gã ta đã chết. Những bạch cốt thánh khu của Trương Lâm Xuyên đã bắt đầu chảy máu. Máu tươi lăn khắp tứ chi, ở trên mặt và thậm chí cả trên vô sinh đạo kinh kia của hắn ta. Tàn kiếm thuật là gì? Nó là thanh kiếm hung ác và độc ác nhất. Cái gọi là thiên tàn địa khuyết nhân tuyệt, cái gọi là tách một phần linh hồn, cắt hai phần xương cốt, chém ba phần thịt, chặt bốn phần máu, lấy thân làm lò, lấy sinh mệnh làm lửa. Được mệnh danh là sinh ra thì động thiên quyết, di truyền thì địa liệt khai. Đó là cấm kỵ chi thuật của thời đại phi kiếm. Ngay cả Yến Xuân Hồi, người đang đứng trên đỉnh cao của sự siêu phàm tuyệt đỉnh, khi nói tới thuật này cũng phải than một tiếng hùng kiếm. Với tài năng Phương Hạc Linh, kích hoạt một kiếm này quả thực là quá mức miễn cưỡng. Thậm chí có thể nói cho dù là bỏ ra tất cả thì cũng không đủ để gã trả được cái giá của cấm kỵ chi kiếm này. Mà với sự giúp đỡ của Vương Trường Cát, gã đã sử dụng bí pháp hệ mệnh phệ tâm của Hận Tâm Thần Thông để liên kết tàn kiếm với mạng sống chính mình, sát chi như sát kiếm. Nói cách khác, cái giá để gã sử dụng tàn kiếm hoàn chỉnh phải do Trương Lâm Xuyên, kẻ giết chết gã, cùng nhau gánh chịu. Điều mà Trương Đâm Xuyên phải gánh chịu bây giờ chính là sự cắn trả của một tàn kiếm hoàn chỉnh. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy tức giận thực sự. Hắn ta bị cách phỉ gây tổn thương, bị khưng vào áp chế. Những thứ này hắn ta đều có thể chấp nhận. Nhưng hắn ta tức giận vì bản thân đã bị một hạng người vô năng như vậy gây ra thương tích. Bàn tay phải trực tiếp nắm chặt, lực lượng mờ nhạt tỏa ra, đem tàn hồn Phương Hạc Linh nhốt vào trong lồng giam vô sinh, khiến cho gã phải chịu đau khổ trọn đời. Tuy nhiên ngay cả bị nhốt vào chiếc lồng giam trong suốt đó, tàn hồn Phương Hạc Linh đau đớn đến mức sắp đến ranh giới sụp đổ, nhưng vẫn cười. Hắn điên cuồng cười lớn. Ầm một tiếng, bầu trời đầy lưu động mênh mông như là biển sấm sét. Đó là lôi trì thần thông sao? Làm sao có thể có lôi trì rộng lớn mênh mông đến như vậy? Tựa như là thương hải bao phủ cả nhân gian, ngay cả những giọt nước vô tận cũng tràn ngập điện quang. Bất Chủ Phòng mở ra thiên khuyết, tam bộ chân hỏa thiêu đốt quy tắc, lôi trì thay thế thiên phạt, thế giới vô sinh này từng chút một bị xâm chiếm. Thánh khu huyết bạch hỗn hợp kia của Trương Lâm Xuyên dần dần bị đông cứng lại, và cảnh giới vô sinh vĩnh minh không quỹ nghĩ và không tồn tại đã bị phá vỡ bởi sự vây khốn bên trong và bên ngoài. Một âm thanh lật trang nhanh chóng nghe tới điếc tai nhức óc. Giữa trời và đất có một vòng cung tuyệt đẹp. Một thanh trường kiếm sắc bén trắng như là tuyết xuyên qua bầu trời. Quyển vô sinh đạo kinh kia bị phá vỡ thành vô số mảnh vụn màu trắng bay khắp bầu trời. Đạo quán ta bị cắt đứt rồi. Bất Chủ Phòng xương giá lạnh. Tất cả gợn sóng thời gian và không gian đều bị đóng băng. Vì vậy thần hồn cũng không có nơi nào để trốn. Mà cổ hắn ta đã bị bóp chặt, bị Vương Trường Cát bóp chặt. Cái chết đang đến rất gần. Một lần nữa, trong lòng Trương Lâm Xuyên lại có nhận thức như vậy. Vốn là đệ tử kiếp, cuối cùng đã kết thúc như vậy sao? Vậy thì ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi. Cuối cùng Trương Lâm Xuyên vẫn duy trì thể diện, bình tĩnh nói. Khương sư đệ, Vương huynh, hai vị cựu bằng hữu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta sẽ tìm được ngươi. Vương Trường Cát chỉ nói như vậy, trong tay dùng chút lực đã bẻ gãy cổ của Bạch Cốt Thánh Khu. Thân thể Bạch Cốt Tôn Thần thèm muốn, bị Trương Đâm Xuyên cướp đoạt tự tay giết chết Vương Trường Tường. Đương nhiên, Vương Trường Cát y sẽ không cần. Khương Vọng cũng vô cùng hiểu ý nhấn xuống một trường, đốt cháy cỗ thân thể này trong xích diễm, dùng tam bội chân hỏa thiêu rụi hoàn toàn cỗ thân thể được gọi là thần khu này. Đồng thời đốt cháy tất cả ám thủ mà Trương Đâm Xuyên để lại trong thân thể này. Tuyết đen bắt đầu rơi xuống. Thế giới vô sinh trống rỗng, mờ mịt, bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng Khương Vọng và Vương Trường Cát đứng đối diện nhau trong im lặng. Giữa bọn họ treo một cái lồng giam bằng những cột xương trắng nhợt nhạt. Phương Hạc Linh trong lồng giam đau đớn đến co quắp cả người, nhưng lại mỉm cười nhìn vào vị trí Trương Lâm Xuyên vừa biến mất. Cho dù gã đã bị Trương Lâm Xuyên giết chết trước, linh hồn rơi vào ngục tù vô sinh, trọn đời chịu đau khổ, không bao giờ chết đi. Cho ngươi một chút thống khoái đi. Vương Trường Cát nhẹ giọng nói. Ngươi có muốn nói gì không? Vào giây phút cuối cùng này, Phương Hạc Linh cố gắng kìm nén nỗi đau như bị hàng ngàn con kiến cắn vào tim, như từng tấc dao cứa vào da thịt, quay lại nhìn về phía Khương Vọng. Ta muốn hỏi. Gã co quắp, cưỡng ép bản thân, nói hết câu. Tại sao các ngươi trước đây, khi ta còn chưa trở thành nhân ma, lại ghét ta như vậy. Khương Vọng không ngờ tới điều cuối cùng gã để ý lại là cái này. Không một chút do dự, hắn thành thực nói. Thực ra trước đây chúng ta chưa bao giờ ghét ngươi. Ít nhất là đối với ta. Duy chỉ có một lần duy nhất. Khi Bằng Cửu chết, mà ngươi lại vô cùng đắc ý. Ngay khi cả đang ở trạng thái linh hồn, đôi mắt Vương Hạc Linh cũng đỏ như là máu. Gã cứ như vậy nhìn Khương Vọng bằng ánh mắt đỏ thẫm. Vậy tại sao mỗi lần ta muốn đi theo các ngươi đều từ chối? Khương Vọng thầm nghĩ trong một chốc lát. Ta chỉ cảm thấy ngươi còn nhỏ, không nên cùng chúng ta đánh giết với đi dạo thanh lâu. Ngươi còn nhớ không? Có một lần ta cầm một bầu rượu muốn cạn ly với các ngươi. Kết quả Phương Bằng Cừ lại ném ta ra ngoài. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn nói. Không có ấn tượng gì cả. Phương Hạc Linh nhất thời ngẩn ngơ. Những tưởng khiến gã thống khổ không chịu nổi. Hóa ra từ trước đến nay chưa bao giờ trở thành gợn sóng đối với người khác. Có một số việc vốn không có thâm ý gì. Chỉ là gã suy nghĩ nhiều mà thôi. Lúc này gã dường như là không cảm nhận được nỗi đau do ngục tù vô sinh mang lại. Cảm xúc đã trở nên rất mơ hồ. Nhưng bên tai lại vang lên rất rõ ràng vài câu đối thoại đã từ rất lâu. Đi, đi. Tiểu hài tử uống rượu cái gì chưa? Đỗ lão nhị, nếu hôm nay ngươi dám rót rượu cho Phương Hạc Linh, ta nhất định sẽ là nhổ râu của ngươi. Tiểu hài tử xem náo nhiệt cái gì? Giết người là chuyện vui đùa hay sao? Cút về cho ta. Rất nhiều hình ảnh truyền liên tiếp trong đầu gã. Một số thì rõ ràng, một số thì lại mờ nhạt. Hóa ra có người trước khi chết thực sự sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời mình hay sao? Thi thể đơn độc của Phương Bằng Cử, cái đầu bị chặt của Hoàng A Trạng, Lý Thúc cách trận pháp tức giận mắng trời, và cuối cùng thi thể phụ thân bị lôi quang điện đánh thành cháy đen. Ta thực sự đáng chết. Gã lẩm bẩm như vậy, nhìn Vương Trường Cát, ánh mắt kia là đang đợi một niềm thống khoái. Sau đó Vương Trường Cát giơ cao tay. Gã lại ngập ngừng, giống như là tiểu nam hài trốn sau lưng Phương Bằng Kiều hồi đó. Rụt rè và lo lắng hỏi. Khi ta chết đi, khi ta được phụ thân gặp được Lý Thúc, ta có thể nói rằng ta không phải là một tên phế vật không? Vương Trường Cát vẫn luôn nói sự thực. Nói thực là ngươi đã chết rồi, bây giờ tàn hồn cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Sau khi chết đi ngươi sẽ không gặp được phụ thân ngươi, sẽ không thể gặp được Lý Thúc của ngươi. Sau khi ngươi chết sẽ không thấy được cái gì cả. Nguyên trì nơi đó là một nơi trống rỗng. Nhưng lần này Vương Trường Cát không nói như vậy. Y chỉ nói, ta nghĩ là có thể. Phương Hạc Linh nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Vương đại ca, đưa ta về nhà đi. Sau đó cùng với chiếc lồng giam vô sinh bị Vương Trường Cát dùng lòng bàn tay đè nát. Không có gió, không có sương mù, khói trắng lượn lờ. Khương Vọng không nói một lời, Vương Trường Cát cũng vậy. Sau một thời gian uẩn dưỡng, thế giới vô sinh đang trong quá trình sụp đổ đã mở ra một cánh cổng với ánh sáng lưu truyền. Bọn họ cũng xếp hàng đi vào trong. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn bác Đăng Phong Danh nhé. Bác là fan rất lâu của Phong rồi. Cảm ơn những cái nhận xét và đánh giá của bác. Xin chào tất cả anh em ạ. Một lát nữa thì mọi người sang nghe Ma Tôn nhé.